Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. 113, A Chiếu đem móng vuốt ma một lát sau, cảm thấy sạch sẽ, mới vừa rồi một lần nữa nhảy đến Sở Trước trên bờ vai. Tập quán tính dùng bản thân lông xù đầu trà sát mặt nàng. Này dơ lên rừng ở người khác trong mắt, giống như một cái thảo chủ nhân tốt yêu sùng. Đám kia bị Sở Trước khảm phiên ở tu luyện giả thấy đến một màn như vậy. Nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Như vậy một bộ yêu sùng tiểu yêu thú bộ dáng. Thực nhìn không ra đến vậy mà có thể cong cho hắn nhóm lão đại huyết lưu đầy mặt. Đau hào không thôi, kia nhưng là nhân vương cảnh tu luyện giả. Nơi nào là phổ thông tiểu yêu thú có thể đánh lén thương hại. Mà lúc này nhìn đến bọn họ lão đại chỉ có thể nằm trên mặt đất thân ngâm. Có thể thấy được này con tiểu yêu thú đáng sợ. Lại nhìn hướng bên kia mang theo một thanh trọng kiếm nhi lập Sở Trước. Này đàn tu luyện giả đột nhiên minh bạch vẫn chưa ăn lão hổ, này từ ý tứ. Quả thực bị hố đã chết. Trừ bỏ lúc ban đầu pháp đi lên bị Sở Trước thuận tay giết chết ba cái tu luyện giả. Khác còn sống tu luyện giả đều bị nhất định thương, may mắn mệnh còn tại, Sở Trước chính là vì kinh sợ bọn họ, làm cho bọn họ có điều cố kỵ, cũng không có lại giết người ý tứ, đêm này đàn tu luyện giả đều đánh nằm sấp sau, Sở Trước nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đêm này đàn tu luyện giả trên người chữ nạp giới đều đoạt. Sở tỷ, muốn giết hắn nhóm sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ dò hỏi. Đối loại này tổng thích giết người đoạt bảo tu luyện giả. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm địa nhất định cứng rắn. Này tu luyện giả thần sắc căng thẳng, không khỏi ra đầu run lên, liền lo lắng Sở Trước thật sự hội tâm ngoan thủ lạt đưa bọn họ đều giết. Sở Trước xem bọn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần, dù sao nếu bọn họ dám tới trả thù, ta tự có thể lại sát một lần, nghe nói như thế. Đám kia tu luyện giả vội vàng lắc đầu, nơi nào còn dám trả thù, chính là nguyên bản còn bụng mặt ở thảm hào kia nhân vương cảnh tu luyện giả đều sáng suốt nhắm lại. Miệng, dứt lời, Sở Trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nhảy lên toái tinh kiếm, tiêu sái mà đi. Buổi tối, hoa ở cứng rắn băng trong động nghỉ ngơi khi, Huyền Nguyên hạp một viên cực phẩm linh đan, nhịn không được hỏi, lão đại. Ngươi hôm nay vì sao muốn cong hoa cả nhân loại mặt? Cong hoa còn chưa đủ, còn muốn làm điểm tay chân, nhưng người nọ liên chiến đấu năng lực đều mất đi, ở Hắc Xuyên Đại Lục, không có chiến đấu năng lực thử luyện giả, hậu quả có thể nghĩ, A Chiếu ngồi ở đàng kia, dùng móng vuốt bạt làm một viên miêu nhung cầu, vênh váo hò hét nói, ai bảo hắn dám ở bổn đại gia trước mặt xưng đại gia. Không chỉ có ở đại gia nó trước mặt xưng đại gia. Còn muốn thưởng bọn họ, không công tử hắn đều tính tốt. Huyền Nguyên nga một tiếng, nói, lão đại ngươi yên tâm, ta về sau nhất định không ở ngươi trước mặt xưng đại gia. A Chiếu xem liếc mắt một cái ngo ngoe tiểu rùa, thân móng vuốt đi qua, ở nó mai rùa thượng cong vài cái. Thế này mới đối, này tiểu đệ quả nhiên đủ nghe lời. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có nghe biết này hai cái yêu thú đối thoại. Đang ở kiểm kê chữ nạp giới lý gì đó. Kiểm kê hoàn sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở tỷ, bọn họ nhất định đoạt rất nhiều người băng tinh. Bằng không không có khả năng có nhiều như vậy, mười mấy cái chữ nạp giới. Lại có gần nhất vạn khối băng tinh. Nếu là lấy đến Quảng Nguyên Đại Lục bán, nhưng là nhất bút không nhỏ tài phú. Bọn họ mấy ngày nay làm tới băng tinh cũng không ít. Khả cũng không có bọn họ nhiều. Liên tính bọn họ có mười mấy người cùng nhau tìm kiếm băng tinh. Cũng không có khả năng ở mấy ngày nay nội có thể tìm được nhiều như vậy băng tinh. Lại liên hệ bọn họ hôm nay hành động. Không khó đoán ra này đó băng tinh tồn tại. Những người này khẳng định là âm thầm quan sát cái khác thử luyện giả thu hoạch băng tinh tình huống. Sau đó chọn này thực lực không đủ, thả vận khí tốt tu luyện giả xuống tay. Không cần phải nói, bọn họ cũng nhất định quan sát quá Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai người này. Mới có thể quyết định đến thưởng bọn họ, về phần cuối cùng ngược lại bị A Chiếu cong trọng thương. tính bọn họ không hay ho, vẫn là A Chiếu lão đại lợi hại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu hướng A Chiếu cười nói, màu đen tiểu yêu thú kiêu ngạo nâng lên cằm, trên trán kia nhất lũ bạch mao cực kỳ dễ thấy, lông xù một đoàn, liền tính kiêu ngạo cũng thập phần đáng yêu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị manh đã nghĩ đưa tay đi lại sờ sờ. A Chiếu hướng hắn sáng lên móng vuốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh rụt tay về, nhưng vẫn là bị manh lòng ngứa ngáy ngứa. Xuất ra hắn gần nhất luyện chế xuất ra một thất giai cực phẩm vạn nguyên đan đưa qua đi. Này thất giai cực phẩm vạn nguyên đan bổ huyết ích khí. Mặc kệ đối yêu thú còn là nhân loại đều có lợi. Là Mạc Sĩ Thiên Kỳ gần nhất luyện chế thành công một loại linh đan. Cũng là hắn riêng vì mấy con yêu thú luyện chế, riêng dùng để lấy lòng Bích Tầm Châu cùng A Chiếu bọn họ. A Chiếu đem vạn nguyên đan nhận lấy, bố thí hắn một cái móng vuốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cẩn thận nắm lấy kia chỉ móng vuốt. Cả người đều hưng phấn không được, này cũng không phải bởi vì kia chỉ móng vuốt lông xù, vuốt xúc cảm hảo, mà là A Chiếu này hành động, ở trong mắt hắn, là một loại tán thành hòa thân gần. Cao giai yêu thú lòng tự trọng phi thường cường, dễ dàng sẽ không thân cận nhân loại, càng sẽ không tán thành một con người. Tuy rằng A Chiếu đi theo bọn họ, nhưng nó trừ bỏ sở trước ngoại, không dễ dàng cùng ai thân cận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng cho tới bây giờ không được đến quá nó một ánh mắt. Hiện thời A Chiếu này nhất móng vuốt, rốt cục nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được một loại bị tán thành hưng phấn cùng yên ổn. Hôm sau, sở trước bọn họ vẫn như cũ ở băng nguyên thượng hoạt động. Tìm kiếm băng tinh, theo thời gian trôi qua, thử luyện giả nhóm hoạt động phạm vi càng lúc càng lớn. Theo trên bầu trời phủ vọng, có thể nhìn đến kia băng nguyên trung không ngừng mà có băng hồ sinh ra. Này đó băng trong hồ thủy hối xuống đất hạ mạch nước ngầm bên trong. Không biết chảy về phía phương nào, này băng hồ chung quanh hàn khí bị ngưng tụ băng tinh trừ thủ. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngưng kết thành băng, một cái tiếp theo một cái băng hồ xuất hiện, nhưng này đàn tìm kiếm băng tinh thử luyện giả nhóm càng chạy càng xa. Dần dần tiếp cận kia phiến lạnh vô cùng nơi, cho đến khi bọn họ ở băng nguyên thượng hoạt động thời gian tiếp cận nửa tháng. Hắc Xuyên thành thủ thành tu luyện giả đi lại, nhắc nhở bọn họ nên ly khai. Hắc Xuyên đại lục cùng Quảng Nguyên đại lục thông đạo đem ở 10 ngày sau mở ra. Chư vị nếu là phải về Quảng Nguyên đại lục, làm ơn tất mau chóng hồi Hắc Xuyên thành, một cái tu luyện giả nhắc nhở nói. Ở đây thử luyện giả nghe xong, chỉ biết bọn họ nên ly khai. Đang lúc thử luyện giả nhóm chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên gặp Hắc Xuyên thành thủ thành tu luyện giả xuất ra một cái truyền âm thạch. Theo truyền âm thạch lý nghe được cái gì tin tức, kia đầu lĩnh tu luyện giả sắc mặt phút chốc đại biến. Đi, đầu lĩnh Hắc Xuyên thành thủ thành tu luyện giả quát một tiếng. Mang theo Hắc Xuyên thành thủ vệ. Cũng không quay đầu lại hướng tới lạnh vô cùng nơi phương hướng mà đi. Ở đây khác thử luyện giả thấy thế, liền biết định là nơi nào xảy ra chuyện, bằng không này đó Hắc Xuyên thành thủ vệ hẳn là cùng bọn họ cùng nhau phản hồi Hắc Xuyên thành. Mà không là liền như vậy rời đi, trên cái này thế giới chưa bao giờ khuyết thiếu thích vô giúp vui nhân. Tiếp theo liền nhìn thấy hữu hảo chút thử luyện giả hỗ thị liếc mắt một cái. Không chỉ có không có phản hồi Hắc Xuyên thành, ngược lại đuổi kịp đám kia thủ thành tu luyện giả, bất quá vẫn có dè dặt cẩn thận tu luyện giả, bọn họ chưa cùng đi lên, mà là đứng ở tại chỗ quan vọng. Sở tỷ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng gọi một tiếng. Sở trước hướng hắn xem liếc mắt một cái, đột nhiên nhấc lên hắn, nhảy lên toái tinh kiếm, ngự kiếm theo sau tu luyện giả rất nhiều. Sở trước bọn họ hỗn ở trong đó, cũng không phải dễ thấy, cho đến khi càng tới gần lạnh vô cùng nơi, nhiệt độ không khí càng lạnh khi, mới vừa có chút tu luyện giả dừng lại, không có lại cùng, phong tuyết dần dần buông xuống, trừ bỏ Hắc Xuyên thành thủ thành tu luyện giả cùng nhân vương cảnh tu luyện giả. Những người khác không thể không dừng lại, để tránh bị này phong tuyết lạnh đến phát đau, hơn nữa lớn như vậy phong tuyết. Cũng vô pháp lại ngự kiếm phi hành, Sở Trước cũng không thể không dừng lại. Đón Phong Tuyết ở sông băng thượng hành đi. Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọc nhất kiện đấu bồng, bộ mặt bị che đậy, hướng Sở Trước lớn tiếng nói: "Sở tỷ, chúng ta đến cùng muốn đi đâu?" Sở Trước nguyên bản vùi đầu chạy đi, quay đầu nhìn đến Mặc Sĩ Thiên Kỳ vài thứ kém chút bị Phong Tuyết thổi đi bộ dáng. Đành phải dừng lại, dùng Toái Tinh kiếm ở chung quanh băng nham thượng đào ra một cái băng động. Đưa hắn nhét vào đi, lại đưa cho hắn một cái hỏa lò cùng nhất con rùa nhỏ. Đối hắn nói, ta muốn đi tìm Tầm Châu, ngươi cùng Huyền Nguyên ở chỗ này chờ chúng ta. Mặc Sĩ Thiên Kỳ a một tiếng. Còn muốn nói cái gì? Cái động khẩu đã bị Sở Trước di đến một khối đóng băng trụ. Trong động rất nhanh biến thành tối đen một mảnh. Mặc Sĩ Thiên Kỳ luống cuống tay chân theo chữ nạp giới lý xuất ra một chậu hải đăng hoa. Chiếu sáng lên khốc lãnh dày đặc băng động, đồng thời đem bếp lò lý linh thán điểm đứng lên, cho đến khi băng động dần dần trở nên ấm áp khi. Một người nhất quy đều nhẹ nhàng thở ra, tiểu rùa bị đông lạnh có chút cứng ngắc, cũng không ghét bỏ Mặc Sĩ Thiên Kỳ đem nó trở thành lò sưởi giống nhau ôm hành vi. Một người nhất quy đều ngồi xổm lô hỏa tiên, nỗ lực hấp thu ấm áp, không nghĩ tới nơi này sẽ như vậy lạnh. Không thẹn được xưng là Hắc Xuyên đại lục lạnh vô cùng nơi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm nói. Theo bọn họ tiến vào lạnh vô cùng nơi sau, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền cảm thấy nơi này lạnh không được. Cho dù có linh khí hộ thể, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản kia một tầng tầng hàn ý. Phương mới hiểu được vì sao Bích Tầm Châu lúc trước không có làm cho bọn họ theo tới nguyên nhân. Nếu là lại đi về phía trước, không chừng mọi người muốn lạnh đến phát đau. Sở tỷ một người không thành vấn đề sao? Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được có chút lo lắng. Tuy rằng bình thường Sở Trước biểu hiện rất lợi hại bộ dáng, phảng phất không có gì có thể đả đảo nàng. Khả năng hiện tại chính là cái linh quang cảnh ngũ trọng tu luyện giả. Ngay cả nhân vương cảnh cũng không phải. Nàng một người thế nào tại đây lạnh vô cùng nơi tìm kiếm Bích Tầm Châu? Không sợ, có lão đại đâu, Huyền Nguyên nói, nó đối A Chiếu này lão đại cũng có một loại mê chi tự tin. Mặc Sĩ Thiên Kỳ không có nghe biết nó lời nói, còn đang sầu mi khổ kiểm lo lắng, không chỉ có lo lắng Sở Trước, còn lo lắng Bích Tầm Châu. Hôm nay xem những Hắc Xuyên thành đó thủ thành tu luyện giả phản ứng. Rõ ràng là lạnh vô cùng nơi phát sinh chuyện gì. Đến nỗi cho bọn họ đều chưa kịp đem này đó thử luyện giả mang về Hắc Xuyên thành liền vội vàng rời đi, điều này làm cho hắn vì tùy vào lo lắng khởi còn đang lạnh vô cùng nơi Bích Tầm Châu. Hy vọng không phải là bởi vì hắn xảy ra chuyện gì mới tốt. Cho đến khi bếp lò lý linh thán cháy được không sai biệt lắm, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới vừa rồi lại thêm hai khối đi vào. Sờ sờ có chút bụng đói kêu vang bụng, thuận tay lại điền mấy khỏa mao hạt rẻ đi vào. Sao sao sao ngay tại Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên cùng nhau vây quanh hỏa lò nướng hạt rẻ ăn khi. Sở Trước cùng A Chiếu ở trong gió tuyết đi tới. Sở Trước trên người khoác nhất kiện đấu bồng, chậm rãi từng bước đi ở trên tuyết. A Chiếu hoa ở đấu bồng bên trong. Nó là hỏa thuộc tính yêu thú. Trên người phát ra ấm hòa hợp hơi thở, ôm vào trong ngực, giống ôm cái tiểu hỏa lò, nhưng Sở Trước thân thể không đến mức bị này lạnh vô cùng nơi hàn khí lạnh đến phát đau. Trong thiên địa bông tuyết tung bay nhiều, dần dần đem nhân thân ảnh nuốt hết, rét lạnh làm cho nàng tư duy có vài phần cứng ngắc. Tựa hồ ngay cả suy xét đều chỉ độn vài phần, Sở Trước cẩn thận che giấu bắt nguồn từ mình hành tung. Đem hô hấp phóng tới nhẹ nhất, để tránh bị những Hắc Xuyên thành đó thủ thành tu luyện giả phát hiện. Những Hắc Xuyên thành đó thủ thành tu luyện giả tu vi đều là nhân vương cảnh đã ngoài. Tuy rằng nhân vương cảnh tu luyện giả cũng nhận đến này lạnh vô cùng nơi hàn khí ảnh hưởng, nhưng bọn hắn mang theo Hắc Xuyên thành cung cấp phòng lạnh linh khí, nhưng là có thể ở trong gió tuyết đi trước, liên tính cảm giác được phía sau này tu luyện giả, cũng không để ý. Cho đến khi bọn họ gặp được một đám đang ở chiến đấu tu luyện giả, Phương mới dừng lại đến, Sở trước cũng nghe đến xa xa chiến đấu thanh âm, kia to lớn thanh thế, như là nhân hoàng cảnh tu luyện giả ra tay tạo thành. Làm cho nàng tinh thần vi chấn, Sở trước yên tĩnh ngồi xổm một cái lâm thời lấy tiểu tuyết trong động. Lắng nghe xa xa chiến đấu động tĩnh, miệng thì thào nói, giao chiến nhân sổ cùng sở hữu 23 cái, trong đó có 17 nhân hoàng cảnh, 6 cái nhân vương cảnh. Xem ra không là tầm châu, A Chiếu nhịn không được xem nàng. Chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra vui sướng thần sắc, một đôi mắt ở tuyết quang trung, lượng khiếp người, Sở trước đánh giá khuôn xa xa chiến đấu tình huống, nhịn không được suy tư đến cùng phát sinh chuyện gì. Kia 23 cái tu luyện giả lúc này chiến đấu tương đối như là hỗn chiến. Hẳn là hai bạt nhân ở chiến đấu, đều không phải là 20 mấy cái đánh một cái. Cho nên có thể tạm thời bài trừ Bích Tầm Châu cũng ở trong đó. Chính là, tại sao vậy chứ? Nghĩ đến lúc trước Hắc Xuyên thành thủ thành tu luyện giả phản ứng. Sở trước có thể đoán, có lẽ cũng có người đánh nơi này lạnh vô cùng viêm băng chủ ý. Đều không phải Bích Tầm Châu một người, nếu đều không phải chỉ có Bích Tầm Châu đi đến lạnh vô cùng nơi. Như vậy, nghĩ đến đây. Sở trước đem ngăn ở cái động khẩu băng tuyết đẩy ra. Đối A Chiếu nói, A Chiếu, Tầm Châu ngay tại phụ cận, ngươi có thể hay không giúp ta tra xét hạ bộ. A Chiếu chui ra đấu bồng, một đôi viên trượt đi dị đồng xem nàng một lát, sau đó vươn hai cái móng vuốt ở trên mặt nàng nhấn một cái. Liền nhảy lên đi ra ngoài, rất nhanh sẽ biến mất ở trong gió tuyết. Sở trước vẫn như cũ ngồi xổm tuyết trong động. Nhịn không được hé miệng mỉm cười. Quả nhiên, trên cái này thế giới, chưa bao giờ cầu hồi báo giúp nàng, trừ bỏ A Chiếu ngoại, không có khác người, cho dù là Huyền Nguyên cùng Bích Tầm Châu bọn họ, cũng là bởi vì nàng cùng giữa bọn họ khế ước, cho nên bọn họ mới có thể ở lại bên người nàng. Cùng nàng cùng có lợi hỗ trợ, chỉ có A Chiếu, giữa bọn họ không có khế ước trói buộc. Nhưng nó nhưng vẫn đi theo nàng, bảo vệ nàng đi ở này cường giả đường thượng, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt yêu cầu của nàng. A Chiếu rất nhanh sẽ đã trở lại, nó run lẩy bẩy trên người mao, chấn động rớt xuống một thân bông tuyết, mới vừa rồi nhảy lên hồi sở trước trong lòng, vươn một cái móng vuốt ra bên ngoài chỉ, sở trước liền theo tuyết trong động bò ra đến, cẩn thận dọc theo A Chiếu sở chỉ phương hướng đi tới. Nàng đã cảm giác được Bích Tầm Châu ngay tại phụ cận. Hơn nữa nó hơi thở mỏng manh, như là lại bị trọng thương. Nhanh chút đi tìm đến hắn mới được. Hết chương.